Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 905, tuyệt không có khả năng. Tần Phi một bên tại trên đường cái phi nước đại, thở hồng hộc, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, liền xem như vừa đã thua mấy bình máu, nhưng Tần Phi hiện tại thân thể y nguyên phi thường suy yếu. Nếu như là bình thường người, đoán chừng đều không xuống giường được. Tần Phi cắn chặt răng, một đường bắn vọt đi tới Tạo Ảnh trong nhà, liều mạng gõ cửa. Hắn vậy không biết mình muốn đi đâu tìm kiếm Tào Ban. Vừa rồi cho Tào Ban gọi điện thoại, nhưng là đã tắt điện thoại, cho nên hiện tại duy vừa nghĩ tới chính là nàng nhà. Mở cửa là Tào Mụ Mụ, nàng rõ ràng cũng là vừa định muốn ra cửa, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, còn lần đầu tiên xuyên qua một cái váy, dáng người không thể không là vẫn còn có chút nội tình, đường cong lả lướt, phong vận vẫn còn. Trách không được có thể sinh ra Tào Ban dạng này khuynh quốc khuynh thành nữ nhi. Nếu như tế phẩm, còn có thể nhìn thấy Sở Thiên Kiều còn đừng lên cây châm. Có phần có chút thiếu nữ hoài xuân hương vị. Bất quá Tần Phi tâm tình không tốt, cũng nhìn không ra. Giờ phút này đang tại há mồm thở dốc, để cho mình hô hấp suôn sẻ xuống tới. Vừa rồi vừa chạy, liền là 10 cây số. Này ngày, trời, vừa lúc là cuối tuần. Tào Mụ Mụ nhìn thấy Tần Phi trắng bệch mặt còn có lo lắng biểu lộ, trực tiếp dọa đến ngây dại, thật lâu mới hỏi, Tần Phi, ngươi làm gì? Tào Ảnh, nàng có ở nhà không bên trong? Tần Phi yết hầu lộ ra khô khốc cùng khàn khàn, đương nhiên còn có lo lắng cùng cấp bách. Tiểu Ảnh, nàng hôm qua ngày, trời, nói cùng mấy người bằng hữu ra ngoài du lịch, qua mấy thiên tài trở về a. Nàng không có nói cho mẹ ngươi. Xác thực Tào Ban hôm qua ngày, trời, cho Mụ Mụ ngươi chào hỏi, nói cùng đồng học ra ngoài du lịch, muốn một tuần lễ mới trở về. Cái này cũng không có gì. Sở Thiên Kiều hiện tại đối với nữ nhi cũng không để ý như thế nghiêm khắc. Trong khoảng thời gian này, nữ nhi ra ngoài du lịch vậy rất tốt, nàng có thể có một cái không gian độc lập. Bởi vì nàng hiện tại mình vậy ở vào một cái yêu đương trạng thái, không thể tự thoát ra được. Cái kia bạn học cũ gần đây đối nàng rất nhiệt tình, nàng ngay từ đầu còn có chút thận trọng, nhưng là vẫn bị công phá, đáp ứng cùng hắn kết giao. Sở Thiên Kiều thủy chung là nữ nhân, kể từ cùng Tào Ban ba ba của nàng ly hôn về sau, đã độc thân hơn 10 năm, bồng môn đều mọc đầy cỏ. Xác thực cần nam nhân đến quét sạch một cái. Với lại ngươi đừng nhìn cái này Sở Thiên Kiều bề ngoài mặc dù cường ngạnh, nàng chỉ là giả vờ, nhưng là một khi bị nam nhân công hãm, cũng sẽ ôn nhu giống như cái con mèo nhỏ. Cho nên trong khoảng thời gian này, vậy buông lỏng đối Tạo Ảnh quản thúc. Ra ngoài du lịch, ra ngoài du lịch. A, Tần Phi nói một mình, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc địa hướng thang lầu bước nhanh tới. Bất quá Tần Phi thân thể vốn là suy yếu, sơ ý một chút, thân thể một cái lảo đảo, bước chân dẫm lên thang lầu cạnh góc, cả người trực tiếp lăn xuống đi. Cũng may thang lầu chiều dài không cao, Tần Phi chỉ là lăn xuống một tầng lầu, ngoại trừ hai cái đầu gối bị mẻ đến chảy máu, địa phương khác cũng không lo ngại. Sở Thiên Kiều thấy như thế tình huống, quá sợ hãi, lao ra đỡ dậy Tần Phi, nghiêm túc khuôn mặt tát ra rất nhiều nghi vấn. Thế nào, Tần Phi, ngươi đến cùng thế nào a? Không có việc gì, không có việc gì. Ta đi trước. Tần Phi cũng không để ý trên thân vết thương, lập tức liền đứng lên. Tần Phi có phải hay không Tiểu Ảnh nàng đã xảy ra chuyện gì? Tào Mụ Mụ nhìn thấy Tần Phi lo lắng như vậy luống cuống mặt, có chút luống cuống, nói như vậy, Tiểu Ảnh đi ra ngoài chơi loại sự tình này, làm sao lại không nói với Tần Phi đâu? Không có, không có việc gì, ta đi trước. Tần Phi nói xong cũng vội vã xuống lầu. Tào Ban đã không có nói cho Mụ Mụ đi hướng, đương nhiên là không muốn để cho Mụ Mụ lo lắng. Tần Phi tạm thời cũng không có ý định nói cho nàng nữ nhi xảy ra chuyện. Đi xuống lầu, Tần Phi đi tại Long Khôi thành thị trên đường cái, nhìn xem người đến người đi người nhóm. Đột nhiên cảm giác một trận hư vô. giống như hết thảy đều không phải chân thực tồn tại. Ánh nắng tung xuống, chiếu vào trên mặt mỗi người. Tần Phi không biết vì cái gì, thấy không rõ mỗi một cái mặt. Cả người hắn như là cái xác không hồn. Nghĩ đến Tào Ban vì mình lại đem cổ trùng dẫn trở về. Cô nàng ngốc này, ngươi có phải hay không ngốc a? Cổ trùng phát tác thời điểm, ngươi nên làm cái gì? Ngươi làm sao có thể chịu được a? Tần Phi tâm tình rất nặng nề, giống như lưng đeo một ngọn núi. Không được, Tào Ban ngươi ở đâu a? Reng reng reng, Tần Phi điện thoại vang lên, là Thanh Loan đánh tới. Tần Phi, ngươi ở đâu? Chuyện không liên quan ngươi, thân thể ngươi, còn cần, chấm ngoặc kép, ta tình nguyện chết. Thanh Loan, ta có phải hay không nói cho ngươi? Đừng nói cho Tào Ban chuyện của ta. Ngươi tại sao phải nói? Ngươi lại còn để nàng vì ta dẫn cổ. Ngươi đến cùng là mục đích gì? Ta đến cùng là mục đích gì? Ta chính là ác độc phụ nhân đi à? Là ta bức bách Tào Ảnh xong chưa? Ngươi yêu quái thì trách ta đi. Thanh Loan cũng là chẳng lẽ lần thứ nhất không kiểm soát. Ngươi nói cho ta biết. Tào Ảnh đi nơi nào? Tần Phi cắn đầu lưỡi nói chuyện. Thanh âm cực kỳ khàn khàn. Ta không biết. Thật lâu Thanh Loan hồi phục một câu. Bất quá nàng để ta cho ngươi biết. Nàng cho ngươi viết một phong thư. Phát cho ngươi kiêu kiêu hòm thư. Chính ngươi xem đi. Thanh Loan nói xong một câu nói như vậy. Liền vội vàng cúp điện thoại. Kỳ thật. Thanh Loan giờ phút này, liền đứng tại Tần Phi sau mặt viên kia dưới tàng cây hòe. Dáng người cao gầy, nhưng lại có chút cô đơn. Nàng nhìn chăm chú lên Tần Phi, ánh mắt chậm rãi ngưng kết. Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy đến, tự mình có phải hay không quá xử trí theo cảm tính. Đáng tiếc hiện tại Tần Phi, trong đầu mặt tất cả đều là Tào Ảnh. Căn bản là không có cách phát hiện. Còn có người ở phía sau mặt quan tâm hắn. Thanh Loan bỗng nhiên túm quyền. Đột nhiên cảm thấy. Làm như vậy. Thật đúng không? Tần Phi nghe xong Thanh Loan lời nói. Tìm một cái phụ cận một nhà Starbucks. Tìm kiếm yên tĩnh nơi hẻo lánh. Ngồi xuống. Lúc này mới mở ra mình kêu kêu hòm thư. Bên trong mặt xác thực có một phong chưa đọc thư kiện. Thư tín phát tới thời gian. Là tối hôm qua rạng sáng 4 giờ. Tiêu đề là, không dám cùng quân tiệt Tần Phi, ta vẫn còn muốn dùng văn tự, đến cùng ngươi tạm biệt, bởi vì ta biết, một khi nhìn thấy ngươi cái kia gương mặt kia, ta nhất định liền không bỏ được rời đi, là Tần Phi, ta lại một lần rời đi, im ắng đi, nhưng là cùng mấy lần trước khác biệt là, lần này, ta là vui vẻ rời đi, đầy cõi lòng cảm ơn rời đi. Bởi vì ta nhìn thấy ngươi dần dần hồng nhuận phơn phớt ngươi mặt. Còn có chậm rãi khôi phục nhịp tim. Ta thật cao hứng có thể giúp được ngươi. Ta không còn là ngươi vướng víu. Ngươi phấn đấu quên mình bảo hộ ta nhiều lần như vậy. Lần này đổi ta đến bảo hộ ngươi một lần được không? Để cho ta tới thay ngươi thụ cái này cổ trùng độc. Dù là dù có chết, ta cũng là nguyện ý. Tin tưởng, ngươi nhất định có thể lý giải ta. Đúng không? Còn có Tần Phi, ngươi tuyệt đối không nên quái Thanh Loan tỷ tỷ. Nàng là không nguyện ý ta vì ngươi dẫn cổ. Là ta lấy cái chết bức bách. Thanh Loan tỷ tỷ là cái rất tốt người. Hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Ngươi muốn là ưa thích. Hì hì, cuối cùng, Tần Phi, ta cùng mụ mụ nói. Ta ra ngoài du lịch, ngươi nhưng không nên nói cho nàng biết. Nhưng là đoán chừng lừa không được nàng thật lâu. Nếu như ta, xin ngươi giúp ta nói với ngươi một tiếng. Mụ mụ, nữ nhi bất hiếu. Cuối cùng, Tần Phi, ta muốn nói. Cả đời này, có thể nhận biết ngươi. Ta đã đầy đủ vinh hạnh. Có thể yêu ngươi, còn có bị ngươi yêu ngươi. Ta vậy đầy đủ thỏa mãn. Cho nên Tần Phi, đừng tới tìm ta, để cho ta thể mặt. Rời đi, chấm ngoặc kép, Tần Phi toàn thân không có khí lực. Để điện thoại di động xuống. Sau đó vừa lau mặt sắc nóng hổi nước mắt. Đăng địa vọt lên. Tại xe tới xe đi trên đường cái phi nước đại. Tào Ban, ngươi quá ngu. Chẳng lẽ không biết sao? Ta là không thể nào. Để ngươi chết. Tuyệt không? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. ăn hủ tiếu, thì không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.